Thẩm Kim thản nhiên nói, mặc dù ông không khó tính như Tư lệnh Lưu, nhưng cũng không phải là người dễ bắt nạt. Bị người khác trút giận tất nhiên cũng sẽ biết đáp trả. Tham mưu trưởng Trần còn định nói tiếp, nhưng có người với ngăn ông ta lại. Được rồi, lão Trần à, chúng ta đều là đồng đội cả mà, ở Mỹ với nhau làm gì cơ chứ? Hơn nữa các ông còn là lãnh đạo, cãi nhau như vậy không sợ bị cấp dưới kê chê cười à? Tham mưu trưởng Trần nhìn sang người vừa khuyên giải rồi không nói gì nữa. Có điều trong phòng chỉ huy vẫn ngập mùi thuốc súng. Một liên thành cho tất cả năm người kia đi xa khỏi chỗ mình thì đột ngột xông ra từ phía sau tiêu diệt người đi cuối cùng trong năm người họ. Cũng ngay lúc này nhóm người Lương Mạnh và Tiền Phi đang nấp ở nơi khác cũng xông ra tấn công mục tiêu của mình. Phó Hoành Dật lấy một chọi hai, tốc chiến tốc thắng, chỉ trong chưa đầy 2-3 chiêu đã giải quyết xong cậu lính đội xanh vạm vỡ. Bàn Văn thấy thế lập tức tấn công Phó Hoành Dật, nhưng dù sao cậu ta cũng còn trẻ tuổi mà chưa có nhiều kinh nghiệm, do đó chỉ mới hơn 20 chiêu đã không chống đỡ nổi nữa, thế là bị một con dao găm của Phó Hoành Dật kề vào cổ. Cậu đã hy sinh, Phó Hoành Dật thản nhiên nói. Bàn Văn nhìn sang Phó Hoành Dật, không thèm để ý tới con dao găm đang kề của mình. Đối phương của mặc quân phục rằng ri giống bọn họ, chỉ là trên cánh tay có ký hiệu màu đen. Quả nhiên đúng như mình suy đoán, nhóm người này chính là bên thứ ba. Một liên thành giải quyết xong mục tiêu của mình thì quan sát Phó Hoành Dật và Bàn Văn chiến đấu. Thấy Bàn Văn có thể đỡ được hơn 20 chiêu của Phó Hoành Dật thì vẻ tán thưởng trong mắt càng tăng. Phó Hoành Dật thấy cậu ta không kháng cự nữa mới rút con dao găm về, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Khá lắm cậu nhóc, Mạnh Lương vỗ vỗ vai Bàn Văn khen ngợi, không ngờ lại đổi lấy ánh mắt lạnh lùng của Bàn Văn, Mạnh Lương hừ một tiếng. Nhóc con, cá tính lắm, nhưng tôi thích. Được rồi, đi nhanh lên đi, chúng ta còn một mục tiêu nữa đấy, Tiền Phi nói. Ừ, đi thôi, kết thúc nhanh một chút để còn có thể về nhà sớm, ở lại cái nơi quái quỷ này lâu cũng chán quá rồi. Mạnh Lương phụ họa rồi định bỏ đi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 110 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 110 này thì rất may mắn và rất vui khi mà Phó Hoành Dật đã được cấp trên và lãnh đạo đồng ý cho điều về quân khu công tác. Và từ đó thì Phó Hoành Dật cũng sẽ rất tiện lợi trong việc chăm sóc Thẩm Thanh Lan. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì sẽ có những tình tiết bất ngờ gì, thú vị gì chờ đón tất cả chúng ta thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ các bạn nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.